Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series đó là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Phượng Hoàng Tông lại nhấc lên gió lốc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái nguồn thu nhập linh tinh đã không có và hiện giờ Phượng Hoàng Tông đã cạn kiệt linh tinh. Bọn họ chỉ có thể dùng huyết tinh để tu luyện thể xác cho nên đã thương nghị làm cách nào để kiếm linh tinh cho đệ tử tu luyện. Thì những ý kiến đưa ra đấy là có thể bán lại đi cái công pháp là côn bằng thánh thể, hoặc là bán ra thông tin đấy là nơi này có khu vực an toàn để mọi người đến để tạm thời lánh nạn, nhưng mà chắc phải nộp tiền. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem quyết định cuối cùng của Tô Hàn là gì. 3 ngày thời gian đảo mắt là trôi qua. Sáng sớm ngày thứ tư, có 2 tin tức từ chỗ Phượng Hoàng Tông truyền ra. 2 tin tức này là nhắm vào toàn bộ tinh vực hạ đẳng, không hề chỉ là gồm mỗi khu vực tinh cầu hạ đẳng mà bao gồm cả khu vực tinh cầu trung đẳng và khu vực tinh cầu thượng đẳng nữa. Tin tức thứ nhất là trên Phượng Hoàng Tinh có một mảnh khu vực an toàn có thể dung nạp đâu đó 5.000 vạn nhân số. Bất luận là tông môn gì, cho dù tán tu cũng có thể đến đây, nhưng có sự hạn chế về nhân số. Tông môn cấp nhập lưu hạ đẳng nhiều nhất có thể tiến vào 10 người. Tông môn cấp nhập lưu trung đẳng nhiều nhất có thể tiến vào 100 người. Tông môn cấp nhập lưu thượng đẳng nhiều nhất có thể tiến vào 1.000 người. Tông môn cấp nhập lưu đỉnh tiêm nhiều nhất có thể tiến 1.000.000 người. 72 tông có thể tiến 10 vạn. Cửu phái có thể tiến 50 vạn. Tam giáo có thể tiến vào 2.000.000 người. Mà điều kiện tiến vào đó là hóa linh cảnh mỗi người 1.000 vạn linh tinh, linh thể cảnh mỗi người 100 triệu linh tinh, hư thiên cảnh mỗi người 10 ức liên tinh, thần hải cảnh mỗi người 10 tỷ linh tinh, hợp thể cảnh mỗi người 100 tỷ linh tinh, đạo tôn cảnh mỗi người là 10 triệu linh tinh và thiên đế cảnh thì mỗi người 1 triệu tỷ linh tinh. Ma tinh thạch và linh tinh triệt tiêu, một viên ma tinh thạch thì đổi lấy 100 miếng linh tinh. Trừ cái đó ra thì tu sĩ hóa linh cảnh muốn gào được khu vực an toàn nhất định phải mang theo một viên hỏa vân thạch, linh thể cảnh là 5, hư thiên cảnh là 10. Cứ như thế mà tính ra, vậy thì tăng lên gấp đôi, đến thiên đế cảnh cường giả cần phải mang theo 160 miếng hỏa vân thạch. Tin tức thứ hai, đó là Phượng Hoàng Tông bán ra một cái công pháp thể xác đỉnh cấp được gọi là côn bằng thánh thể. 10 vạn linh tinh thì có thể mua được tầng thứ nhất của côn bằng thánh thể, 100 vạn linh tinh mua tầng thứ hai, 1.000 vạn linh tinh mua tầng thứ ba. Cứ thế mà tính ra thì hết thảy 7 tầng, nhưng tạm thời chỉ bán ra trước 4 tầng. Đồng thời vô luận tầng 1, tầng 2 hay là những tầng khác cũng chỉ được sử dụng duy nhất một lần. Nói cách khác là giới hạn cho một người sử dụng. Sau khi mua xong, vô phương cung cấp cho nhiều người sử dụng. Nếu như lấy ma tinh thạch tới mua thì đồng dạng cũng là từ một miếng ma tinh thạch đổi lấy 100 linh tinh. Trừ cái đó ra còn có một điều kiện để mua sắm, đó chính là một lần mua sắm thì phải bổ sung một viên hỏa vân thạch. Mà hỏa vân thạch này, Phượng Hoàng Tông sẽ dùng 10 vạn linh tinh một viên để làm giá cả, tiến hành thu mua. Nếu không có hỏa vân thạch thì không thể mua sắm. Nếu có, vậy thì có bao nhiêu Phượng Hoàng Tông sẽ thu mua bấy nhiêu. Giá trị bản thân hỏa vân thạch cũng chính là khoảng 10 vạn linh tinh một viên. Mặc dù có thể luyện chế minh khí, nhưng vỏn vẹn chỉ là một trong nhiều tài liệu luyện chế minh khí mà thôi, mà còn là loại cấp thấp nhất. Hai tin tức này truyền ra lập tức dùng một phương thức kinh khủng lan tràn khắp ra tinh vực hạ đẳng. Quả thực là hài hước tới cực điểm. Ở trong Chiến Thiên Tông, một trong 72 tông, có một gã đàn ông trung niên vừa nghe xong thủ hạ hồi báo liền giận quá hóa cười. Người này chính là một trong lục đại hộ pháp của Chiến Thiên Tông, Hàn Phong hộ pháp, Chu Hàn Phong, đồng thời hắn cũng là phụ thân của Chu Lăng. Đúng là ỷ vào thân phận của hắn nên Chu Lăng mới có thể không kiêng kỵ gì cả. Phượng Hoàng Tông hắn còn cho mình là cái thứ gì? Dám đụng đến nhi tử của Chu Hàn Phong ta, ta còn chưa tìm bọn hắn tính sổ, lại còn đánh chủ ý đến các thế lực lớn, đơn giản chính là tìm chết. Chu Hàn Phong hử lạnh, thực sự là ngây thơ. Chu Lăng ở bên cạnh cũng lắc đầu cảm thán, khu vực an toàn sau. Phượng Hoàng Tông thực có can đảm nói lời khoác lác này, phóng mắt nhìn khắp cả tinh vực hạ đẳng, làm gì có khu vực nào được gọi là an toàn. Không nói đến 72 tông, cho dù là tam giáo, ngay cả khu vực của Tam Tinh cũng không dám nói là một khu vực an toàn chân chính. Phượng Hoàng Tông này thực sự là khẩu khí quá lớn à. Còn cái côn bằng thánh thể cẩu thí kia càng xém chút để cho người ta cười đến rụng cả răng. Còn là thể xác đỉnh cấp nữa chứ. Là một cái tiểu tông tiểu phái trong một cái tinh cầu hạ đẳng không quan trọng mà thôi. Chiến Thiên Tông ta nháy mắt lập tức có thể tiêu diệt. thế có thể có công pháp đỉnh cấp gì, vậy mà bọn hắn cũng dám nói. Chu Hàn Phong nhìn về phía Chu Lăng. Lúc trước, người nói với vị phụ, Phượng Hoàng Tông này cản rỡ đến cực điểm. Lúc đó vị phụ còn chưa tin, hiện tại xem ra ngươi nói quả thực là không sai. Đó là tự nhiên, con làm thế nào mà dám nói dối phụ thân đại nhân chứ? Trong mắt của Chu Lăng lóe lên. Sau khi hắn trở về, tự nhiên là đem Phượng Hoàng Tông thêm mắm dặm muối để gièm pha một phen, càng tự động là tổn thương chính mình, dùng cái nòi tới để cáo trạng với Chu Hàn Phong, nói là bị Tô Hàn đả thương. Nếu không phải là sự việc vực ngoại tiên ma bùng nổ, lấy tính tình của Chu Hàn Phong thì giờ phút này đã tự mình buông xuống đem Phượng Hoàng Tông tiêu diệt. Ở chỗ thần mộng phái, người tới đây cho ta. Đỗ Thiên Lâm nhìn chằm chằm vào Đỗ Tịch trước mặt, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Sau đó bàn tay hắn vung lên, lập tức có một viên tinh thạch truyền âm trôi lơ lửng trước mặt Đỗ Tịch. Từ theo vẻ mặt của Đỗ Thiên Lâm thì Đỗ Tịch có thể nhìn ra hắn thực sự nổi giận. Đây là cái gì? Đỗ Tịch hỏi. Chính người xem đi. Đỗ Thiên Lâm hử lạnh nói. Mang theo ánh mắt nghi hoặc, thần niệm của Đỗ Tịch thăm dò vào trong truyền âm tinh thạch. Rất nhanh nàng liền biết tại sao Đỗ Thiên Lâm lại tức giận như thế. Đơn giản chính là một đám ngu xuẩn, một đám đần độn không có đầu óc. Đỗ Thiên Lâm cắn răng nói. Một thế lực nhỏ ở một khu vực tinh cầu hạ đẳng không quan trọng, cũng dám nói khoác lác như thế này. Cái gì mà khu vực an toàn, cái gì mà côn bằng thánh thể. Nếu như bọn hắn là tam giáo vậy thì sẽ có rất nhiều người tin tưởng. Nhưng bằng vào Phượng Hoàng Tông bọn hắn, dựa vào cái gì mà thổi ra bò. Vạn nhất người ta nói thật thì sao? Đỗ Tịch lẩm bẩm. Thật, Đỗ Thiên Lâm càng thêm phẫn nộ. Ta cho người biết, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Hiện tại hạ đẳng tinh vực không có bất kỳ địa phương nào là an toàn cả. Lúc trước mà thần cào vạn trượng kia xuất hiện, ngươi không phải là không biết. Thanh đế cùng với Huyễn Thanh Tổ Hoàng, còn có Kim Y đại chủ giáo của thần đạo giáo, ba người kết hợp lại đều bị đánh cho trọng thương. Nếu không phải hủy diệt nữ hoàng ra tay, thì coi như là 72 tông giờ phút này cũng đã bị luân hãm mấy chỗ rồi. Ngươi cảm thấy là Phượng Hoàng Tông có thể mạnh hơn 72 tông sao? Cái đó quả thực là lời nói vô căn cứ. 72 tông cũng không dám nói chính mình giờ phút này là an toàn. Phượng Hoàng Tông này lại dám thổi ra bỏ như vậy. Ta cũng may là không để ngươi gả cho cái Tô Thanh kia, bằng không mà nói, thực sự là Đỗ Thiên Lâm ta mắt chó đuôi mù. Phụ thân, lông mày của Đỗ Tịch cau lại, ngữ khí tăng thêm một chút. Ta cảm thấy Phượng Hoàng Tông dám nói như thế khẳng định có đạo lý của mình. Bằng không bọn hắn vì cái gì phải làm như vậy? Mà khu vực tinh cầu hạ đẳng có nhiều thế lực luân hãm như thế, vì cái gì mà Phượng Hoàng Tông có thể sống sót cho đến bây giờ? Khả năng này chỉ là bọn hắn may mắn, bất quá còn chưa có chết mà thôi. Đỗ Thiên Lâm nể nói chuyện không chút nể mặt. Còn có, nếu như bọn hắn nói là sự thật thì bọn hắn lại càng thêm ngu xuẩn, bởi vì đây có khác nào là đối địch với toàn bộ tinh cầu hạ đẳng đâu. Vì sao nói vậy? Đỗ Tịch sửng sốt một chút. Người, cái đầu óc này của ngươi tức chết ta rồi. Đỗ Thiên Lâm nhẫn nại mà giải thích. Người suy nghĩ một chút coi, hiện tại là dạng thế cục gì? Bên ngoài thây phơi khắp nơi, thi cốt như núi, người chết không biết bao nhiêu mà kể, người đang chạy trốn lại càng không biết bao nhiêu. Trước chưa nói những thế lực này, chỉ riêng những tán tu kia số lượng cỡ nào. Sau khi tin tức này của Phượng Hoàng Tông chuyển ra, cho dù không tin, sẽ có người ở dưới mối nguy mà chạy đến thử liều một phen. Mà theo thời gian trôi qua thì ngày càng có nhiều thế lực rớt xuống, mong muốn để thử thì sẽ càng ngày càng nhiều, thế sẽ càng ngày càng mạnh. Người ta nói cho vị phụ biết, Phượng Hoàng Tông có mạnh hơn thì mạnh đến mức nào, là một cái tông môn trong khu vực tinh cầu hạ đẳng, bọn hắn thậm chí ngay cả hợp thể cảnh cũng không có. Không, bọn hắn có, Đỗ Tịch ngắt lời. Tốt, liền xem như bọn hắn có thì có được mấy phẩm, nhất phẩm, nhị phẩm hay là tam phẩm, tứ phẩm. Đỗ Thiện Lâm khinh thường nói, ta cho người biết, xem như là thất phẩm hợp thể cảnh ở trong tay đạo tôn cảnh thì cũng hoàn toàn không phải là địch thủ. Nếu như cường giả thiên đế cảnh muốn ra tay chém giết thì càng là sự tình trong nháy mắt mà thôi. Về sau này, khu vực tinh cầu trung đẳng bị luân hãm, khu vực tinh cầu thượng đẳng bị luân hãm, vô số cường giả sẽ hướng về phía Phượng Hoàng Tông. Ngươi đoán xem đây sẽ là kết quả như thế nào? Đỗ Tịch ngẩn người ra, vẻ mặt có chút tái nhợt. Từ trong lời nói của Đỗ Thiên Lâm, nàng cảm nhận được nguy cơ to lớn của Phượng Hoàng Tông. Nàng cũng biết Phượng Hoàng Tông thời khắc này chỉ sợ đã trở thành vòng xoáy của áp lực. Chỉ dựa vào một chút thực lực kia của bọn hắn căn bản là chịu không nổi. Đỗ Thiên Lâm cũng mặc kệ sắc mặt của Đỗ Tịch mà nói tiếp. Đến lúc đó, vô số cường giả hiện thân, tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, cướp đoạt cái gọi là côn bằng thánh thể gì kia, hay chiếm cứ khu vực an toàn gì đó. Tô Hàn và Tô Thanh chỉ có một cái hạ chẳng, đó là nhất định phải chết. Không. Đỗ Tịch vẻ mặt càng thêm tái nhợt, nắm lấy tay Đỗ Thiên Lâm. Phụ thân, ngươi đi cứu bọn họ đi. Cứu? Đỗ Thiên Lâm cười lạnh nói, làm sao mà cứu? Chính là thiên đế cảnh như ta, nhưng dưới tình huống không có vận dụng nội tình tông môn, cũng khó có khả năng đi ngang qua khu vực tinh cầu thượng đẳng, hướng về phía Phượng Hoàng Tông. Ngươi bảo ta làm sao mà cứu đây? Lại nói trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Đức hạnh của Phượng Hoàng Tông như thế, lại ngu xuẩn ngớ ngẩn như thế, đừng nói là ta không cứu được bọn hắn, coi như là có cứu được ta cũng không đi cứu. Đỗ Tịch sụi lơ trên mặt ghế, trong mắt có nước mắt đảo quanh. Nàng không biết được là Tô Hàn có thủ đoạn và lực lượng gì, tự nhiên là vô cùng lo lắng cho Phượng Hoàng Tông và càng lo lắng cho Tô Thanh. Hiện giờ đã biết rồi chứ, Đỗ Thiện Lâm thở dài một hơi, vỗ bả vai Đỗ Tịch. Phượng Hoàng Tông bất quá là một hạt cát tạm thời xuất hiện bên bờ biển, thời điểm sóng biển bốc lên sẽ đem viên cát này bao phủ. Tô Thanh kia rồi cũng trở thành một người khách qua đường trong nhân sinh của ngươi. Vì phụ là người từng trải, cái này ta còn biết rất nhiều. Người đã bị Tô Thanh kia lừa bịp, phụ, vi phụ cũng không có trách ngươi. Tiếp theo chỉ cần ngươi nghe lời của vi phụ, vậy thì... Không. Đỗ Tịch bỗng nhiên thét lên thè thé, ta không có bị hắn lừa bịp. Lúc trước hắn căn bản không có biết thân phận chân thật của ta. Hắn cũng không giống như người nói vậy, là mong muốn trèo cao, muốn bay lên đầu cành để biến thành Phượng Hoàng. Hắn đã từng nói với ta, một ngày kia, Phượng Hoàng Tông nhất định sẽ đăng lâm đỉnh phong của hạ đẳng tinh vực. Đánh giấm. Đỗ Thiên Lâm rốt cuộc phát nổ, chỉ bằng Phượng Hoàng Tông chúng nó. Ta hôm nay lời nói còn để ở chỗ này. Nếu như thực sự có một ngày như vậy, Đỗ Thiên Lâm ta đây sẽ tự mình đến Phượng Hoàng Tông, khom lưng cúi đầu xin lỗi cho bọn hắn. Ở Thanh Hoàng Giáo, ha ha, giống như Chu Hàn Phong vậy, có tiếng cười điên cuồng từ trong phòng khách truyền ra. Ánh mắt của Lâm Kiến giống như nhìn cực kỳ sảng khoái. Phượng Hoàng Tông này thật đúng là muốn chết, cũng không nhìn một chút bây giờ là thế cục gì, vô luận bọn hắn nói thật hay giả. Vậy thì đối với Phượng Hoàng Tông cũng là kết cục cực kỳ bất lợi. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn, ngu đến quá mức. Từ khi mà thân phận của Tô Hàn bày ra ánh sáng thì Lâm Kiến liền đã biết Kiều Ảnh công tử Tu Bát Lưu chính là tông chủ Phượng Hoàng Tông. Giữa hắn cùng Tô Hàn là thù không đội trời chung, mấy lần từng nghĩ nếu như tra ra thân phận chân chính của Tô Hàn thì nhất định phải làm hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng hiện tại lại tra ra được thì vực ngoại thiên ma hoành hành, căn bản hắn không có biện pháp đi tìm Phượng Hoàng Tông gây phiền phức. Bởi vậy mà ở nơi này, điều đó vẫn luôn được giấu kín trong lòng của Lâm Kiến, xuất không ra được mà cũng nuốt không trôi. Thế nhưng vừa rồi từ trong truyền âm tinh thạch, Lâm Kiến lại lấy được hai cái tin tức của Phượng Hoàng Tông. Hai tin tức này xém chút làm hắn cười đến rụng cả răng, cũng làm cho hắn là đau nhức đến cực điểm. Hiện tại ta còn thực sự kỳ vọng là có một ít đại tông môn bị luân hãm đây, Luân Kiếm nói. Chỉ có như thế thì bọn hắn mới liều mạng đi xuống hạ đẳng tinh vực, nếm thử lời nói của Phượng Hoàng Tông xem là thật hay giả. Cũng chỉ có như vậy mới có thể bức những siêu cấp cường giả kia động thủ với Tô Bát Lưu. Thật nghĩ muốn nhìn một chút tên khốn kiếp Tô Bát Lưu kia làm thế nào mà chết thảm trong tay đám cường giả này. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Ở một bên đại phu nhân cũng giống như Đỗ Thiên Lâm vậy. Phượng Hoàng Tông kia có thể sống sót đến bây giờ cũng tính là có chút bản sự. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác lại tự tìm cái chết như vậy. Đây cũng là đối địch cùng với toàn bộ hạ đẳng tinh vực rồi. Tô Bát Lưu kia lẽ ra không nên ngu xuẩn như vậy, làm sao hiện tại lại làm ra hành động ngu như thế chứ? Ai mà biết, chết thì đáng đời. Trong mắt Lâm Kiến có sát cơ bùng lên. Từ sau khi hai tin tức này truyền ra, toàn bộ hạ đẳng tinh vực cũng nhấc lên một trận bão táp. Không ai tin tưởng Phượng Hoàng Tông và cũng không người nào đem Phượng Hoàng Tông để vào trong mắt. Nhưng đại tông đại phái thì đối với điều này khịt mũi coi thường. Tiểu tông tiểu phái thì càng là chỉ cần có hy vọng tồn tại thì sẽ không tin tưởng Phượng Hoàng Tông. Hai cái tin tức, một cái so với một cái làm người ta chán ghét. Hóa linh cảnh tiến vào cũng cần ngàn vạn linh tinh, thân hải cảnh càng cần cả chục tỷ. Bọn hắn có thiếu tiền đến hoảng hốt hay không? Không bị bức đến loại trình độ đó thì sao phải chịu nguyện ý trả cái giá này? Đến mức côn bằng thánh thể gì kia thì càng thêm vô nghĩa. Người nào cũng không tin là tông môn ở một tinh cầu hạ đẳng lại có thể xuất ra công pháp đỉnh cấp gì. Mặc dù nói bọn hắn lấy được không ít huyết tinh, lại không biết sử dụng như thế nào. Bất quá đối với trọng điểm trong hai tin tức này, những thế lực này cũng hết sức nghi ngờ, đó chính là Hỏa Vân Thạch. Phượng Hoàng Tông hai lần nhắc lên Hỏa Vân Thạch, mà lại chỉ là Hỏa Vân Thạch phổ thông không có gì đặc thù. Người nào cũng không biết là Phượng Hoàng Tông này muốn Hỏa Vân Thạch rốt cuộc để làm gì. Bất quá điều đó không có quan hệ gì với họ, ít nhất giờ phút này họ vẫn còn sống. 10 ngày sau, tông chủ trong Phượng Hoàng Tông Liên Ngọc Trạch khom lưng báo cáo, tin tức của chúng ta đã thả ra 10 ngày, bất quá những thế lực kia thậm chí ngay cả tán tu cũng không có phản ứng. Nói đến đây, Liên Ngọc Trạch ngẩng đầu liếc nhìn Tô Hàn hơi lưỡng lự, sau đó mới nói, phản ứng không lớn. Không lớn sao? Tô Hàn mỉm cười, là không tin à? Có thể nói như vậy, Liên Ngọc Trạch có chút lúng túng. Không sao, Tô Hàn phất tay, người không tin, bởi vì chưa có bị bức đến, trình độ nhất định phải tin. Chờ có người nghiệm chứng được hai tin tức này thì bọn hắn sẽ tin thôi. Thế nhưng đợi đến khi bọn hắn tin tưởng thì cần bao lâu thời gian chứ? Liên Ngọc Trạch có chút nóng nảy. Linh tinh của Phượng Hoàng Tông chúng ta đã triệt để tiêu hao sạch, mà căn bản cũng không có tu luyện, vỏn vẹn chỉ dùng để khôi phục mà thôi. Nếu lại tiếp tục như thế thì thực lực của Phượng Hoàng Tông tổng hợp lại ngoại trừ chiến tộc sẽ bị giảm mạnh. Dù sao bọn hắn là tu luyện thể xác, đều phải bắt đầu lại từ đầu. Cho dù là có côn bằng thánh thể và thời gian gia tốc của thánh tử tu di giới, nhưng cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đem tu vi thể xác sánh ngang được với trình độ tu vi võ đạo. Thực lực tổng hợp của Phượng Hoàng Tông đại giảm, chiến tộc tự nhiên sẽ bù đắp. Đừng quên, huyết tình đối với chiến tộc là tạo hóa cực lớn. Tô Hàn mím môi lại nói, và thời gian thì người cũng không cần quá mức phải cuống cuồng. Thế cục của hạ đẳng tinh vực giờ phút này đã phát triển đến loại trình độ mà người ta gọi là nước sôi lửa bỏng. Bản tông tin rằng không bao lâu nữa, liền có người tới. Vâng, Liên Ngọc Trạch bất đắc dĩ, đành phải gật đầu ứng thanh. Hắn không phải là không có nghĩ tới, để cho người Phượng Hoàng Tông giả trang thành những thán tu hoặc là người có thế lực khác, dùng cái đó để tới xác định hai tin tức này là thật hay giả. Nhưng không hề nghi ngờ, tất cả mọi người không ai ngu cả, không bao lâu thì việc sẽ bại lộ thôi. Một khi bại lộ, coi như hai tin tức này là thật thì sẽ không có ai tin tưởng nữa. Biện pháp duy nhất bây giờ chỉ có thể chờ đợi thôi. À còn có một chút, Liên Ngọc Trạch vừa định rời đi tựa hồ nhớ ra cái gì liền xoay người nói. Tông chủ, có vẻ những thế lực kia đối với thái độ Phượng Hoàng Tông chúng ta đều không hữu hảo. Tuy nói bọn hắn còn chưa có nghiệm chứng hai tin tức này là thật hay giả, nhưng bên ngoài đã chuyển ra một mảng lên án. Nói là thế cục hạ đẳng tinh vực như thế, nhân loại sắp tuyệt vong. Phượng Hoàng Tông nếu như thực sự có loại khu vực an toàn như thế, cần phải trực tiếp lấy ra, dựa vào cái gì còn muốn đưa điều kiện. Còn nói chúng ta nên lấy đại cục mà cân nhắc, không chỉ quan tâm đến điểm lợi tí ti. Cách làm như thế chính là đối đầu với bọn hắn, cũng là địch với toàn bộ hạ đẳng tinh vực. Đánh rắm, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng mà nói. To vào mặt cái thứ không biết xấu hổ, bản tông có thể làm như vậy đã là có thành ý cực lớn. Phạm vi an toàn kia nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 9.000 vạn người, ta đã buông ra 5.000 vạn danh ngạch, có thể nói là vô cùng tốt bụng. Bọn hắn còn muốn là để bọn hắn vào sông, không sao, thực đem mình là cái dễ hành gì. Tông chủ cũng không cần tức giận, nhân loại vốn là lòng tham không đáy, vĩnh viễn không có đáy đâu, Liên Ngọc Trạch nói. Tô Hàn suy nghĩ một chút, nếu như thực sự có nhóm người thứ nhất tới đây, vậy thì liền lập tức thông chi cho ta, bản tông sẽ tự mình tiếp đãi. Ta ngược lại thật muốn nhìn, bọn họ đùa nghịch hoa chiêu gì. Vâng. Tô Hàn dự đoán không sai, vọn vọn qua một ngày liền có người đi tới ngoại tinh của Phượng Hoàng Tông. Thời khắc này Phượng Hoàng Tinh đã bị phá toái hơn phần nửa, vô số vực ngoại thiên ma quây quanh. Nếu như không phải có rất nhiều đệ tử ở bốn phía oanh sát, chỉ sợ đã sớm tới gần 4 vạn dặm khu vực an toàn. Bởi vậy mặc dù nơi này cơ hồ đã luân hãm phần lớn, thế nhưng Phượng Hoàng Tinh vẫn tồn tại hơn một nửa. Cũng bởi vậy mà người tới không nhìn thấy 4 vạn dặm khu vực an toàn kia, bởi vì 4 vạn dặm này là trung tâm của Phượng Hoàng Tinh. Người đến cũng không phải là một mà là một đám, liếc mắt nhìn lại có khoảng mấy trăm người. Dưới thế cục nước sôi lửa bỏng như vậy, ở trong tinh không, dưới sự vây công của vực ngoại thiên ma, kiên trì được đến bây giờ thì có thể thấy tu vi bọn hắn vẫn là cực mạnh. Mà sự thật cũng đúng là như thế, người cầm đầu này là một lão giả. Hắn vẫy tay một cái thì có hàng loạt vực ngoại thiên ma bị oanh sát. Khí tức tứ phẩm hợp thể cảnh đại năng không chút che giấu tất cả đều phát tán ra. Tựa hồ là vì để chấn nhiếp Phượng Hoàng Tông, tựa hồ cũng bởi vì vô phương thu liễm. Mà trừ hắn ra còn có 5 tên hợp thể cảnh đại năng, trong đó 2 tên tam phẩm, 2 tên nhị phẩm và 1 tên nhất phẩm hợp thể cảnh. Còn những người khác đều là thần hải cảnh mà cũng đều đạt tới thất phẩm đỉnh phong. Từ khí tức kia mà cảm thụ thì tựa hồ lúc nào cũng có thể đột phá đến hợp thể. Trận thế như vậy, đặt ở dĩ vãng trong khu vực tinh cầu hạ đẳng thì cũng là một thế lực cực cường. Dù sao thì khu vực tinh cầu hạ đẳng này, những lục phẩm thậm chí thất phẩm, hợp thể cảnh đại năng, cơ hồ đều tồn tại ở khu vực tinh cầu trung đẳng, thậm chí thượng đẳng. Tứ phẩm hợp thể cảnh có thể nói là đỉnh cao cường giả trong khu vực này. Nhưng bọn hắn giờ phút này toàn thân chật vật không chịu nổi, vẻ mặt cũng cực kỳ mệt mỏi. Có không ít người tóc tai tán loạn, máu tươi phủ kín toàn thân, có máu xanh máu đỏ, không biết là vực ngoại thiên ma hay nhân loại. Cút! Lão giả tứ phẩm hợp thể cảnh mở miệng quát to, lại một trưởng vỗ ra, quét ngang gần vạn vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma nơi này cao nhất cũng chỉ là cấp 4, trong tay hắn chỉ tựa như sâu kiến. Tông chủ, nếu như tọa độ không sai thì chỗ này hẳn là Phượng Hoàng Tông. Sau lưng lão giả có một gã đàn ông trung niên mở miệng. Thời điểm mở miệng hắn cũng không nhàn rỗi, không ngừng chém giết vực ngoại thiên ma. Thế nhưng những vực ngoại thiên ma kia căn bản là giết không hết. Ngược lại càng giết càng nhiều. Bọn hắn chừng 100 người cơ hồ đã bị vây khốn. Phượng Hoàng Tông. Lão giả kia hé mắt thần niệm bày ra, lập tức xuyên thấu qua bảy vực ngoại thiên ma, thấy được ở chỗ phía trước bên trái tồn tại một mảnh lục địa. Quả nhiên là nơi này. Lão giả mở miệng nói, lại không nói đến lời của bọn hắn đến cùng là thật hay giả. Nhưng đã đến nơi này rồi thì dù thế nào cũng phải nghiệm chứng một phen, tất cả theo ta. Những người khác đều gật đầu, đi theo thân ảnh lão giả lao sang bên trái phía trước. Một con đường máu bị bọn hắn mạnh mẽ giết ra. Thời điểm mà đứng ở phía trước Phượng Hoàng Tông lại có một đạo màn sáng lớn, đem bọn hắn ngăn cản ở bên ngoài. Sau, nam tử trung niên kia cau mày nói, cùng với chút vực ngoại thiên ma này chém giết hẳn là người của Phượng Hoàng Tông. Thế nhưng cái gọi là khoảng cách an toàn của Phượng Hoàng Tông ở đâu? Tại sao ta không thấy? Tam người này nhìn quanh một vòng cho dù triển khai thần niệm, nhưng cũng bị màn sáng ngăn cản ở bên ngoài, căn bản không nhìn thấy trung tâm của Phượng Hoàng Tông, cho nên không thấy được 4 vạn dặm khu vực an toàn. Phượng Hoàng Tông này có thể dưới thế cục như vậy kiên trì đến bây giờ, cũng đích thực có chút bản sự. Lão già hơi trầm ngâm, bàn tay lớn vỗ vỗ chộp tới phía trước. Ở nơi đó có một tên đệ tử Phượng Hoàng Tông đang cùng vực ngoại thiên ma giao chiến. Liền muốn đem đầu vực ngoại thiên ma chém giết, thì thủ trưởng của lão già bụng một tiếng, quán xuyên qua vực ngoại thiên ma, đem tên đệ tử kia tóm được, lớn mật, buông tay. Thấy một màn này, các đệ tử Phượng Hoàng Tông khác đều phát lạnh, mở miệng quát to. Lão già này lại cười nhạt một tiếng, đem đệ tử bắt được kéo tới trước mặt, dùng một loại tư thái từ trên cao nhìn xuống mà nói, nơi này chính là Phượng Hoàng Tông sao? Phải. Tên đệ tử kia trầm giọng đáp, trên mặt nhìn không ra chút e ngại nào. Lại không nói sau lưng có Phượng Hoàng Tông vì hắn làm chỗ dựa, vòn vẹn chém giết với vực ngoại thiên ma trong khoảng thời gian này đã để sự sợ hãi trong lòng hắn ít đi rất nhiều. Vô luận trước mặt người nào, ở thời điểm mối nguy sinh tử tứ phía thì dũng khí cũng đều sẽ lớn lên. Phượng Hoàng Tông không phải tuyên bố nơi này có 4 vạn dặm phạm vi an toàn sao? Ở đâu? Lão già hỏi tiếp. Chính là trung tâm của Phượng Hoàng Tinh, đệ tử kia lại nói. Mang bọn ta đi, lão già thản nhiên nói. Mang các ngươi đi. Tên đệ tử này mỉm cười lắc đầu, không kiêu ngạo, không tự ti mà nói. Chư vị có thể tới, Phượng Hoàng Tông ta cực kỳ hoan nghênh, nhưng không quản các người là ai, không quản các người là hạng thân phận gì, cũng không quản các người tới từ nơi nào. Nếu đến địa bàn của Phượng Hoàng Tông, vậy phải dựa theo quy củ của Phượng Hoàng Tông mà làm việc. Muốn đi vào không phải không được, nhưng Phượng Hoàng Tông ta lúc trước chuyển ra 2 tin tức đã nói rõ, nên làm như thế nào mới có thể đi vào, chư vị phải chuẩn bị một chút. Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt lão giả kia liền phát lạnh. Những người khác cũng đều lộ vẻ cười lạnh. Quy củ. Hiện tại lại thế cục này. Một cái Phượng Hoàng Tông không quan trọng dám nói quy củ với chúng ta. Ha ha, đơn giản là cười chết ta rồi. Người cũng biết chúng ta là người nào. Đặt ở thời điểm vực ngoại thiên ma còn chưa bùng nổ. Với loại tiểu tông tiểu phái như Phượng Hoàng Tông này, chúng ta đưa tay liền có thể diệt. Liền nói cái quy củ chó má của Phượng Hoàng Tông các ngươi. Thân hải cảnh muốn đi vào đều cần cả 10 tỷ linh tinh. Hợp thể cảnh càng cần 100 tỷ. Ngươi thực sự là thiếu tiền đến hoảng rồi sao? Hay là cảm thấy Phượng Hoàng Tông người có tư cách như vậy, muốn lấy chút linh tinh này của ta? Nói một câu khó nghe, trong Phượng Hoàng Tông chỉ sợ ngay cả hợp thể cảnh cũng đều không có. Ta thật không rõ là người nào để cho dũng khí của các ngươi có thể dương oai như thế. Từng đợt âm thanh mỉa mai và chế giễu truyền đến, xen lẫn với tiếng nổ vang của vực ngoại thiên ma, hết sức rõ ràng những người này, cùng với phần lớn số người khác là mang theo cùng một dạng ý nghĩ. Đầu tiên là bọn hắn không cảm thấy Phượng Hoàng Tông thực sự sẽ có chỗ an toàn như vậy. Giờ phút này còn có thể sinh tồn chỉ có thể nói là Phượng Hoàng Tông may mắn. Dù sao bốn phía đều không có vực ngoại thiên ma cấp 5, bọn hắn xem như có tiến vào Phượng Hoàng Tông bất quá cũng là đặt chân tạm thời. Thứ hai, coi như chỗ này thực sự an toàn, vậy thì Phượng Hoàng Tông cũng phải cung kính mà mời bọn họ vào. Dù sao bọn họ thấp nhất cũng là thất phẩm thần hải cảnh, cường giả. Càng có lão giả này là một tứ phẩm hợp thể cảnh đại năng. Cùng Phượng Hoàng Tông giảng quy củ cái chó má gì, hoàn toàn đó là tự tìm đường chết. Người đoán xem lão phu là tu vi gì? Lão giả nhìn chằm chằm vào tên đệ tử kia, trong nụ cười tràn ngập sát cơ. Nhưng đối với loại sát cơ này, tên đệ tử kia phảng phất không nhìn thấy. Ta lúc trước có nói, vô luận tu vi bậc nào, cho dù thiên đế cảnh có tới, cũng phải tuân theo quy củ Phượng Hoàng Tông của ta. Ha ha, lại là một trận cười to chuyển ra. Thiên đế cảnh, ngươi vừa mới nói là thiên đế cảnh sao? Ta không có nghe lầm chứ? Ngươi cũng đã biết là thiên đế cảnh cường giả khủng bố đến trình độ nào. Nam tử trung niên giận quá hóa cười. Nếu như không phải là lão giả đem tên này bắt lấy thì hắn giờ phút này đã một tay đem tên này đập chết. Ta nói cho ngươi biết, thiên đế cảnh là cái loại tồn tại có thể hủy diệt hết thảy. Chỉ bằng cái phượng hoàng thông nhỏ nhoi của ngươi, thiên đế cảnh cường giả chỉ cần một ánh mắt đã đem toàn bộ các ngươi chảm diệt. Cuồng ngôn thì cũng phải có vốn liếng để cuồng ngôn. Ngu xuẩn như phượng hoàng tông ngươi lại còn vọng tưởng cuồng ngôn thì đúng là lần đầu tiên ta thấy. Đi, lão giả nhướng mày mở miệng quát, không cần phải nói nhảm nhiều. Lão phu có khả năng không giết ngươi, nhưng ngươi nhất định phải lập tức trở về để cho tông chủ phượng hoàng tông cút ra đây. Tông chủ sẽ ra tới, mà rất nhanh thôi. Dù sao các ngươi cũng là nhóm khách nhân đầu tiên của phượng hoàng tông ta. Tên đệ tử kia mỉm cười. Rõ ràng chỉ có tu vi hư thiên cảnh, thế nhưng nụ cười này lại để đám lão giả kia cũng phải cau mày. Đúng rồi, trung niên nam tử kia như chợt nhớ tới cái gì. Ngài nói tông chủ phượng hoàng tông ngươi chính là cửu ảnh công tử Tô Bất Lưu. Nghe thấy lời ấy, tên đệ tử kia sừng sốt một chút, lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết. Nói thật thì đừng nói là hắn, liền xem như chính bản thân Tô Hàn cũng không biết mình đã bại lộ danh tính. Dù sao những người đại lục Long Võ kia sau khi trở lại hạ đẳng tinh vực, thời gian khá lâu rồi, mà cũng là sau khi vực ngoại thiên ma bùng nổ, Tô Hàn lại quá bận rộn những chuyện khác, cũng không ai nói cho hắn biết, cho nên hắn tự nhiên không biết. Làm sao người biết bản tông chính là cửu ảnh công tử? Vào thời khắc này có âm thanh nhàn nhạt từ xa truyền đến. Đám người lão giả lập tức ngẩng đầu, thấy mấy chục đạo thân ảnh từ nơi xa đi tới. Người mở miệng chính là thanh niên áo trắng đứng ở đằng trước nhất. Sao? Lão giả nhíu mày, xem ra người chính là tông chủ phượng hoàng tông Tô Hàn rồi. Bất quá tướng mạo của người cùng Tô Bất Lưu lại không giống. Tô Hàn mỉm cười không có trả lời. Hắn biết thân phận của mình khẳng định là đã bại lộ, bằng không thì những người này làm sao mà biết được. Chỉ là làm sao bị bại lộ chứ? Quả nhiên là một thằng ngu. Sau lưng lão giả, nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng. Hiện tại toàn bộ hạ đẳng tinh vực đều biết ngươi chính là Tô Bất Lưu, mà ngươi còn không biết sao, ếch ngồi đáy giếng. Đối với lời mỉa mai của hắn, Tô Hàn không mảy may để ý. Hắn nhìn về phía lão giả, chỉ vào tên đệ tử Phượng Hoàng Tông mà nói. Trước thả hắn ra, có lời gì thì nói sau. Lão giả hơi trầm ngâm, bàn tay vung lên, trực tiếp đem tên đệ tử kia ném về phía Tô Hàn. Không sao chứ? Tô Hàn đem tên đệ tử kia tiếp được, cười hỏi. Tên kia thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, tông chủ, ta không sao. Không sao thì tốt rồi. Tô Hàn gật đầu rồi nhìn về phía đám người lão giả. Chư vị có thể tới cũng là để cho Phượng Hoàng Tông ta như rồng đến nhà tôm. Nhưng mà đệ tử Tông ta đã nói rồi, Phượng Hoàng Tông có quy củ Phượng Hoàng Tông, chư vị muốn vào thì phải dựa theo quy củ mà làm việc. Dĩ nhiên, cũng coi như các ngươi là may mắn, là nhóm đầu tiên tiến vào Phượng Hoàng Tông để làm khách, bản tông chủ sẽ giảm giá 10% cho các ngươi, thế nào? Có ý tứ gì? Giảm giá 90%? Ngươi đang nói cái đồ vật gì vậy? Nghe được lời nói của Tô Hàn, đám người nam tử trung niên đều nhíu mày lộ vẻ bất thiện. Chư vị không rõ lời nói của bản tông sao? Vậy thì bản tông liền nói rõ lý do cho các ngươi. Tô Hàn nở nụ cười. Dựa theo quy củ lúc trước, thần hải cảnh muốn đi vào khu vực an toàn cần xuất ra chục tỷ linh tinh, hợp thể cảnh cần trăm tỷ. Dĩ nhiên, vô luận mấy phẩm hợp thể cảnh hay là mấy phẩm thần hải cảnh thì đều là giá tiền này. Nói cách khác, giảm giá 90% cho các ngươi, thần hải cảnh chỉ cần 9 tỷ 9, mà hợp thể cảnh thì bớt càng nhiều, 100 ức thì 90 tỷ là được. Nếu như có ma tinh thạch thì dù ma tinh thạch tới đổi, một viên ma tinh thạch tương đương 100 miếng linh tinh. Thả con mẹ ngươi dám chó, ta nhổ vào. Cẩu vật gì, ta còn tưởng rằng ngươi nói cái gì chứ, thật sự là to gan, cũng không nhìn một chút xem chúng ta là ai, ngay cả linh tinh của chúng ta ngươi cũng dám đòi, đơn giản chính là chuyện cười. Dĩ vãng giá cả ma tinh thạch, một cái có thể triệt tiêu 1.000 miếng linh tinh, đến chỗ ngươi thì lại rút lại gấp 10, chỉ có thể triệt tiêu 100 miếng sau. Mặc kệ triệt tiêu nhiều ít, muốn đồ đạc của chúng ta là không có khả năng. Đúng, nếu như ngươi thức thời lập tức lăn qua một bên, mà không thức thời thì đừng trách chúng ta không khách khí. Sau khi âm thanh của Tô Hàn rơi xuống, hơn trăm người này lập tức nhấc lên một trận náo động. Đương nhiên náo động cũng có thể coi là nhục mạ. Có từng đợt sát khí ngập trời xen lẫn uy áp từ trên người bọn họ thả ra. Uy áp này phô thiên cái địa, dường như là xuyên qua Phượng Hoàng Tinh, xuyên qua màn sáng trên Phượng Hoàng Tinh ép vào phía đám người Tô Hàn. Mà người của Phượng Hoàng Tông thì đều cau mày, sắc mặt lộ ra băng lãnh. Bọn hắn biết là sau khi truyền ra hai tin tức này, từ phản ứng của ngoại giới thì đối với quy củ của Phượng Hoàng Tông, những người này cơ hồ là không thể nào tuân thủ. Giống như một màn lúc này, không riêng gì hiện tại mà ngày sau sẽ thường xuyên xuất hiện. Biện pháp duy nhất chính là chấn nhiếp, dùng thủ đoạn lôi đình đem những người không phục chấn áp, dùng cái đó để đưa tới tác dụng chấn nhiếp. Chỉ có Tô Hàn là trên mặt vẫn luôn nở nụ cười, đối với uy áp này làm như không thấy. Hắn vươn tay ra hướng phía xa lắc lắc cười nói, "Chư vị, Phượng Hoàng Tông ta không phải ép mua ép bán, các người nếu như không nguyện ý thì đều có thể rời đi là được. Bất quá bên ngoài vực ngoại thiên ma hoành hành, có nhiều hung hiểm, có lẽ chư vị so với bản tông còn muốn rõ ràng hơn. Bản tông ở trong này sớm chúc các người hành trình thuận lợi." Sau khi dứt lời, Tô Hàn xoay người hướng phía sau mà đi. Đốn mặt, tên lão giả tứ phẩm hợp thể cảnh bỗng nhiên mở miệng, giận không kìm được chỉ Tô Hàn mà nói, "Ngươi là một cái tứ phẩm hợp thể cảnh không quan à, thần hải cảnh không quan trọng, thật đúng là đem mình làm cái dễ hành, ngươi cũng biết thân phận lão phu là gì?" "Ồ," Tô Hàn bước chân dừng lại xoay người cười nói, "Vậy thì mời các hạ nói một chút, ngươi đến cùng là thân phận gì?" "Ngươi chính là một trong ba lão phu chính là người của một trong ba tông môn cấp nhập lưu đỉnh tiêm ở trong khu vực tinh cầu hạ đẳng. Tông chủ của Kha công của Chấn Thần Tông, những người bên cạnh ta này cũng đều là phó tông chủ của Chấn Thần Tông, thậm chí là cả trưởng lão." "Chấn Thần Tông, thật sự là khí phách, cái tên hay," Tô Hàn cười nói. Kha công liền quát, "Biết thì tốt. Người này, cái Phượng Hoàng Tông nho nhỏ của ngươi đặt ở dĩ vãng, Chấn Thần Tông ta chỉ cần tùy ý phái chút binh lực liền có thể nghiền ép các ngươi, còn không mau đem màn sáng này mở ra. Đừng có chọc giận chúng ta, Phượng Hoàng Tông các ngươi đừng mong sống sót." Nam tử trung niên mấy người kia cũng là theo đó quát to, trong giọng nói đều là từ trên cao nhìn xuống, vênh mặt hất hàm sai khiến. Ở bên cạnh Tô Hàn, rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông chẫn nộ, muốn mở miệng nhưng lại bị Tô Hàn phất tay ngăn lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Kha Công, vẫn như cũ bình thản nói, "Nếu Chấn Thần Tông mạnh như thế, vậy thì bản tông hẳn là cũng nghĩ là biết, giờ phút này sao chỉ còn lại những người này?" Đó là bởi vì đối phương liền muốn mở miệng theo phản xạ, thế nhưng lời đến bên miệng lại phải xinh xinh nuốt xuống. Bởi là cái gì? Bởi vì vực ngoại thiên ma tàn phá bừa bãi, dẫn đến Chấn Thần Tông đình trệ, vô số đệ tử tử vong, chỉ còn có bọn hắn mang theo tất cả gia sản của Chấn Thần Tông là còn tồn tại. Đó là sự thật, nhưng bọn hắn có thể nói với Tô Hàn như vậy sao? Một cái Phượng Hoàng Tông nho nhỏ còn có thể tồn tại đến bây giờ, vậy mà Chấn Thần Tông là một trong ba tông môn cấp nhập lưu đỉnh tiêm lại bị tiêu diệt từ sớm. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là thiên đại sỉ nhục. "Vì cái gì? Ngươi không cần phải biết, cũng không có tư cách để biết." Kha Công ánh mắt sáng lên trầm giọng nói, "Ngươi chỉ cần biết vô luận Chấn Thần Tông ta như thế nào, thì Phượng Hoàng Tông ngươi cũng không có khả năng đối địch là tốt rồi." Thế cục hôm nay chư vị cũng đều thấy, bản tông thực sự không rõ. Các ngươi rõ ràng là bị đuổi giết tới bây giờ, rõ ràng đã là cùng đồ mặt lộ, vì sao còn cản rỡ như thế? Thời điểm nói tới đây, nụ cười trên mặt Tô Hàn cuối cùng biến mất. Vẻ mặt hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Kha Công gần từng chữ. "Ta cho ngươi biết, vô luận ngươi là cái thổ tả gì Chấn Thần Tông hay Quỷ Thần Tông, nếu đã tới Phượng Hoàng Tông mà muốn tiến vào, vậy thì căn cứ quy củ mà làm việc. Ôn tổn nói chuyện với ngươi, đó là nể mặt ngươi. Các người nếu không muốn tìm phiền phức, thì Phượng Hoàng Tông ta làm sao lại để các người vào trong mắt?" Nghe thấy lời ấy, bọn người Kha Công chấn nộ. Theo bọn hắn nghĩ thì làm tông chủ của Phượng Hoàng Tông, tu vi của Tô Hàn bất quá chỉ là tứ phẩm thần hải cảnh. Mặc dù hắn là cửu ảnh công tử có thể vượt cấp mà chiến, thế nhưng mặc dù đám người Kha Công đã tận lực đánh giá cao Tô Hàn, nhưng hắn còn chưa thể địch nổi đại năng hợp thể cảnh chứ. Có thể địch nổi nhất phẩm nhị phẩm sau, chớ nói chi Kha Công còn là tứ phẩm hợp thể cảnh. Theo Kha Công thì hắn trong lúc lật tay liền có thể đem Tô Hàn chấn áp. Tên kia rốt cuộc lấy dũng khí từ đâu dám nói với mình như vậy? "Lão Phù đã thấy qua không ít người cản rỡ, nhưng người cản rỡ như ngươi thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy." Kha Công hít vào một hơi thật sâu, đè xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, "Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức quỳ xuống dập đầu ba cái cho Lão Phù nhận lỗi, mà lập tức đem cái màn sáng này mở ra. Lão Phù có thể xem ở mặt mũi ngươi biết sai có thể sửa, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu như ngươi tiếp tục cố chấp, vậy thì Lão Phu sẽ phải để ngươi biết thực lực của tứ phẩm hợp thể cảnh đại năng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngươi thử một chút xem." Tô Hàn vươn tay ra chỉ vào Kha Công cười nhạt, "Thế nhưng ngươi tuyệt đối đừng nên hối hận." "Hối hận? Ha ha, Lão Phu sống cho tới bây giờ còn không biết hai chữ hối hận này viết như thế nào đâu." Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.